Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287. Thứ hàng phục linh long, năm, sủng vật, hình như là một không tệ ý nghĩ, Chu Thuần khẽ cười một tiếng. Thấp giọng nói một câu liền cũng xông tới. Quân Ngự Hàn trong tay thần chi đau thương, phát ra nhẹ minh thanh. Sau đó nhấp nhoáng chói mắt hồng quang, trực tiếp mang theo quân Ngự Hàn hướng linh long đâm tới. Quân Ngự Hàn trong mắt có nghi hoặc, hắn theo tiến sương mù dày đặc rừng rậm thời gian, cũng cảm giác được phương đông cái loại này như có như không triệu hoán. Thẳng đến tiến vào cái khe, vào thánh linh điện, loại này triệu hoán liền biến mất, thế nhưng vừa, hắn cảm thấy thần chi đau thương, hưng phấn. Dường như, muốn đem linh long toàn bộ đều cấp cắn nuốt dụng như nhau. Chẳng lẽ, ngay từ đầu liền xuất hiện triệu hoán, hoàn toàn là bởi vì thần chi đau thương. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã vọt tới linh long trước mặt. Đến nơi này hậu, thần chi đau thương lại đột nhiên giữ yên tĩnh lại. Lúc này, linh long ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ long ngâm thanh. Nó cảm giác được nó uy nghiêm bị khiêu khích. Ngay từ đầu Huyền lão, cùng với về sau Xích Khôn, thực lực đều là không tầm thường, thế nhưng nó chỉ là bị thương, lại bị trước mắt này ba liền hoàng giai cũng không con kiến hôi cấp khiêu khích. Nó tại sao có thể không phẫn nộ, con rắn long, dù cho ngươi lại cầu xin cũng không có dung, hôm nay Bảo Bảo nhất định phải băng đét đi thu phục ngươi, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang lên. Sau đó trên người hắn bao quanh năm màu lộ ống kính. Tay một phen chủy thủ xuất hiện, trực tiếp sử xuất bát liền giết. Chu Thuần trong tay, xuất hiện Phong Thiên Châu. Nàng cũng không có dùng Phong Thiên Châu đi hạn chế linh long. Phong Thiên Châu liền Huyền lão cũng không thể hạn chế. Nàng nếu như dùng để hạn chế linh long, kia thuần túy là lãng phí linh hồn lực. Nàng đem linh hồn lực rót vào đến Phong Thiên Châu nội. Hai đạo thuần trắng quang mang trực tiếp chui vào Chu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn trong cơ thể. Chu Bảo Bảo khí thế đột nhiên giữa trướng lên, chủy thủ trong tay hắn phát ra tia sáng chói mắt, mà quân Ngự Hàn, trực tiếp cuồng hóa, có Chu Thuần thần bí kia bạch quang, khí thế của hắn cơ hồ cùng Chu Bảo Bảo ngang hàng. Hắn còn có thể mạnh hơn, thế nhưng trừ phi ở bị bất đắc dĩ. Nếu không hắn sẽ không dễ dàng lại lần nữa cuồng hóa. Bằng không, sẽ luân lạc tới đuổi kịp thứ như vậy. Chờ mắt nhìn trước mắt hai người thụ người chế trụ, Chu Bảo Bảo công kích rơi vào linh long trên người. Linh long chỉ là minh kêu một tiếng, sau đó liền hướng phía hắn vươn một chảo. Kia long chảo mau rơi vào Chu Bảo Bảo trên người thời gian, lại bị một phen huyết hồng kiếm cấp ngăn trở. Chu Bảo Bảo không có dừng lại rất nhanh vọt đến bên cạnh. Mà quân Ngự Hàn bị đem móng vuốt trực tiếp chụp chung. Hắn rất nhanh hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Chu Thuần muốn đuổi quá khứ cứu trợ. Đã không còn kịp rồi. Nàng tâm niệm vừa động. Trong tay Phong Thiên Châu bắn ra bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt bao phủ quân Ngự Hàn quanh thân. Nguyên bản còn không đoạn hạ lạc người đột nhiên giữa rừng ở không trung. Chu Thuần trong mắt hiện lên một đạo quang mang, Phong Thiên Châu là có thể hạn chế người hành động, thế nhưng đó là đối với địch nhân, nếu như đối với mình người, vậy có thể chí mạng chiêu số lại là vừa vặn tương phản. Có thể cứu người, quân Ngự Hàn thân thể dừng lại một chút, sau đó tại nơi bạch sắc quang mang yếu bớt thời gian. Hắn dần dần khôi phục hành động lực, sau đó rất nhanh ổn định thân hình. Lại lần nữa hướng phía Linh Phi Long đi, mà Chu Bảo Bảo, nếu như vừa long chảo rơi vào trên người hắn lời, vậy hắn, bát liền giết, sẽ bị cắt ngang. Thế nhưng quân Ngự Hàn lại phi thường xảo diệu giúp hắn cản một chút. Hắn chỉ là thiểm qua một bên, sau đó tiếp tục trồng chiêu thức của hắn. Hơn nữa, hắn chuyên môn công kích Linh Long lân phiến lần lượt bỏ đi địa phương. Hết chương.